Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, anh sẽ tìm cách để cô ta mở cửa. Càng để lâu càng dễ sinh chuyện. Triệu Sinh Sinh kinh hoàng ngã ngồi bệt xuống đất, nước mắt tuôn như mưa. Thì ra bọn họ tính kế như vậy. Cô biết thứ mà họ nói đến là gì? Là một bức tranh. Mấy năm trước cô từng cứu một vị đại gia. Để cảm ơn, ông ta tặng cô một bức họa. Nghe nói giá trị lên đến hàng chục triệu. Vì bản thân không hiểu tranh lại thấy quá quý giá, cô liền giao cho cha mẹ cất giữ. Trước khi kết hôn, vô tình cô có nhắc đến với chồng một lần. Không ngờ hắn cưới cô là vì bức tranh đó. Thứ gọi là tình yêu, hôn nhân, tất cả chỉ là để chiếm đoạt tài sản của cô. Đây chính là người chồng từng miệng nói yêu cô. Một kẻ thèm khát tài sản của cô, lại còn quan hệ bất chính với mẹ kế của anh ta. Còn âm mưu dùng đứa con chưa ra đời của cô để đổi lấy con riêng của hai người họ. Khi chuyện bị bại lộ lại còn tính đến chuyện G, I, E, C cô để diệt khẩu. Thật đáng thương cho cô, ngu ngốc đến mức tin vào những lời đường mật của hắn. Triệu Sinh Sinh khóc không thành tiếng, để mặc những giọt lệ lớn rơi lăn dài trên má. Sau một hồi im lặng, bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng người chồng cô. Sinh Sinh, mở cửa đi, là anh đây. Sinh Sinh, là mẹ sai rồi, anh đã nói bà ấy rồi. Em đừng giận nữa, được không? Mở cửa ra đi. Sinh Sinh, em còn đang mang thai mà, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Sinh Sinh, Sinh Sinh mau mở cửa. Giọng nói quen thuộc của người từng là chồng yêu, giờ đây lại như tiếng gọi hồn, khiến Triệu Sinh Sinh run rẩy không ngừng. Cô bịt chặt miệng mình, nước mắt làm nhòe đôi mắt. Giọng nói của người chồng càng lúc càng mất kiên nhẫn, từ gọi cửa chuyển thành đập cửa. Bùm, bùm, bùm, tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội, đến mức cánh cửa rung lên bần bật, cả tường cũng rơi đất. Như thể cánh cửa có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Á, đột nhiên, từ video phát ra tiếng hét kinh hoàng của Triệu Sinh Sinh. Ma, có ma, chiếc điện thoại của cô rơi xuống đất. Đúng góc máy có thể nhìn rõ cửa sổ. Chỉ thấy một gương mặt trẻ sơ sinh trắng bệch, kỳ dị, dán chặt vào mặt kính cửa sổ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, nở một nụ cười đầy tà khí. Đồng thời, dòng bình luận trong livestream cũng bùng nổ, bởi không chỉ Triệu Sinh Sinh thấy gương mặt ma đó, tất cả người xem đều thấy. Má ơi, à, tôi có chơi game nhiều thật, nhưng không đến mức hoa mắt sinh ảo giác đâu. Tôi vừa thấy cái thứ dơ giấy gì đó rồi. Tôi cũng thấy rồi, đúng là cái thứ đó. Ông ma ni bát mê hồng, lui lui lui, trời cao xanh. Đất mênh mông, ăn quả đào đào, lạnh sống lưng, tôi xem livestream đến mức quên luôn đi vệ sinh, dáng nhìn, vừa bị dọa một phát, đừng hỏi tại sao phải giặt ga giường, chỉ có thể nói là lúc uống nước bị đổ ra, sao lại có màu, là tôi uống trà, tôi bị dọa đến mức làm rớt điện thoại, nứt cả màn hình, nhưng vẫn tiếp tục xem livestream. Theo lý thì trừ khi có tu vi hoặc thể chất đặc biệt, người thường không thể thấy ma, nhưng trong phòng livestream của Tô Nhiên thì khác. Cô đã dùng hiển hình chú, bất kể là yêu ma quỷ quái nào cũng sẽ hiện rõ trong livestream của cô. Dạo gần đây cô đã hiểu thêm về xã hội hiện đại. Con người nói năng, hành xử buông thả, gọi đó là tự do, không tin vào nhân quả báo ứng. Cho nên Tô Nhiên nghĩ, cho họ tận mắt thấy những điều ngoài sức tưởng tượng cũng là một cách hay. Biết đâu sau này khi làm điều ác còn biết sợ. Cô nhanh chóng bấm quyết, một lá bùa được phát ra qua điện thoại, đánh trúng vào khuôn mặt ma đó. Gần như cùng lúc, gương mặt ma phát ra tiếng hét thê lương rồi hóa thành làn khói tan biến. Triệu Sinh Sinh sợ hãi co lại vào góc tường. Sắc mặt gần như điên loạn, dường như động đến thai khí. Tô Nhiên vội bấm thêm một đạo chú, một luồng kim quang đánh vào cơ thể Triệu Sinh Sinh. Ánh sáng ấy tỏa ra trong người cô, sắc mặt cô dần hồng hào trở lại, cảm xúc cũng ổn định. Cô vội nhặt điện thoại lên, nắm chặt trong tay. Đừng sợ, có tôi ở đây. Tô Nhiên nhẹ giọng an ủi, bố cô sắp đến rồi, nhất định phải kiên trì. Đừng quên cô còn mang thai, vì con cũng phải gắng gượng. Đứa trẻ, Triệu Sinh Sinh xoa bụng, nghĩ đến con, toàn thân cô lại tràn đầy sức mạnh, kiên định gật đầu. Được, tôi nhất định sẽ cố gắng. Mọi người trong livestream đang chăm chú theo dõi thì màn hình đột nhiên đen kịt. Nội dung livestream vi phạm quy định, phòng livestream bị đóng trong 24 giờ. Tô Nhiên sững người, hơi bối rối, vi phạm, sao tôi lại vi phạm? Phòng livestream là của tôi nói không vi phạm là không vi phạm. Hơn nữa, cắt nguồn thu của người khác chẳng khác gì g, y, ế, c cha mẹ người ta. Quá đáng thật đấy, cô bĩu môi, nhanh chóng bấm quyết. Chỉ trong chớp mắt, chưa ai kịp phản ứng, phòng livestream lại khôi phục như thường. Bộ phận kỹ thuật ở phía sau bối rối cực độ, thử đi thử lại mười mấy lần mà vẫn không thể khóa được phòng livestream này. Họ kiểm tra toàn bộ hệ thống, mọi thứ đều bình thường, không có bất kỳ lỗi gì. Làm sao có thể? Quản lý nhìn tiêu đề phòng livestream, sắc mặt nghiêm trọng, vội đi vào phòng giám đốc. Còn nói gì thì chẳng ai biết. Trong phòng livestream, chồng Triệu Sinh Sinh vẫn đang đập cửa. Bùm, bùm, bùm. Sau một lúc yên lặng, lại vang lên tiếng vật nặng đập vào cửa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vừa như rất nhanh, vừa như rất chậm. Ổ khóa bị phá hỏng, chồng Triệu Sinh Sinh cố sức đẩy cửa. Qua khe hở, có thể thấy khuôn mặt hắn vặn vẹo, hung dữ, chiếc bàn chắn cửa bị đẩy dần ra. Hắn sắp xông vào rồi. Đại sư ơi, hắn vào rồi, hắn vào rồi. Triệu Sinh Sinh lùi dần về phía cửa sổ, đập cửa sổ điên cuồng. Cứu mạng, cứu tôi với. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ phía cửa chính vang lên tiếng phá cửa. Rầm, rầm, rầm, mấy tiếng vang lên, bố Triệu Sinh Sinh xông vào. Tay cầm rìu lớn, sau lưng còn có cả đám người, là chú bác, cậu mợ, anh em họ của cô. Cảnh tượng đó khiến người xem không khỏi hừng hực khí thế. Tô Nhiên mỉm cười, tắt cuộc gọi video. Người xem trong livestream mất vài giây mới phản ứng lại, đang xem căng thẳng thì bị cắt ngang. Trà đá dịch quán không phải đâu. Anh em, vừa nãy tôi nhìn nhầm hay gì? Hình như tôi thấy một khuôn mặt ma. Không phải nhìn nhầm, tôi cũng thấy. Tôi không chỉ thấy ma, còn thấy chị streamer tiêu diệt nó xuyên qua màn hình. Quá đỉnh luôn, chị streamer ơi, sao lại ngắt kết nối lúc cao trào như thế được chứ? Xem livestream mà như xem phim vậy, hồi hộp quá trời. Chị streamer, không ngờ chị thật sự có bản lĩnh. Xin nhận lấy cái quỳ gối của tôi. Ái chà, tôi còn chưa xem đủ đâu mà. Cách chương.